Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chân chính thế lực lớn, Mạnh Huynh thực lực tiến bộ kinh người, không biết có hứng thú hay không cùng ta tiếp vài chiêu. Bạch Vận đột nhiên không mặn không nhạt tới một câu như vậy. Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì Mạnh Đức Nhĩ đã đạt đến linh vũ cảnh có mấy ngày. Tại Thương Diệp Phong bên trên cái này không người quấy rầy nơi tốt. Mấy ngày dùng để vững chắc một ít thực lực căn bản chính là xử trí có thừa. Hắn muốn biết một chút mình võ đạo tài nghệ thật sự. Cũng chỉ có thể có một cái có sẵn có thể tỉ thí người. Mà Mạnh Đức Nhĩ thích hợp nhất, nha, Mạnh Đức Nhĩ hơi kinh ngạc một chút, tại cảm nhận được Bạch Vận thực lực về sau, cũng là dây hiểu. Hắn sảng khoái nói thỏa, bắt đầu đi, như thế, kia liền đa tạ Mạnh Huynh cho cơ hội này. Bạch Vận trong lòng rất là cảm kích, tại tinh thần đại lục bên trên tùy tiện tìm người PK đây chính là đối với người khác đại bất kính. Xem như cực kỳ vô lễ một loại thái độ, để người đứng xem ở chỗ này gặp được, không chừng muốn làm sao cho sắc mặt đâu. Bất quá Bạch Vận cũng không có nương tay, thân thể hơi động một chút. Liền sử xuất nàng ảnh linh phân thân, mặc dù chỉ là linh giai công pháp, nhưng là cũng là đủ rồi. Thế nhưng là để Bạch Vận không nghĩ tới chính là Mạnh Đức Nhĩ căn bản tựu không để mình bị đẩy vòng, ngược lại trực tiếp một quyền đánh vào hắn chân thân bên trên. Bạch Vận thân thể nhanh chóng hướng phía trước vừa đi, tránh đi Mạnh Đức Nhĩ uy lực của một quyền này. Hắn chỉ là trong nháy mắt liền hiểu. Đối với có được thiên nhãn thuật người tu luyện tới nói, ảnh linh phân thân liền hoàn toàn mất đi tác dụng, hắn lúc này mới khẽ gật đầu, lần này liền là thực lực chân chính đối kháng. Chỉ bất quá Bạch Vận không nghĩ tới chính là Mạnh Đức Nhĩ là trời sinh con mắt sở hữu dị năng người. Chỉ là có được thiên nhãn thuật còn chưa đủ lấy để Mạnh Đức Nhĩ có thể khám phá phân thân. Coi như có thể khám phá phân thân, cũng là cần thời gian. Tuyệt đối không thể có thể tại ngắn ngủi mấy giây liền có thể khám phá. Chỉ bất quá tại giai đoạn trước bên trên còn chiếm một chút ưu thế Mạnh Đức Nhĩ ở sau đó trong lúc đánh nhau thời gian dần trôi qua rơi hạ phong, thân thể phản ứng đều không có uổng phí vận cái này trải qua sau khi cường hóa thân thể nhanh. Bạch Vận minh bạch đây chính là rèn luyện chỗ tốt, rèn luyện mỗi một tầng đều muốn so không có rèn luyện người tốt hơn nhiều. Thân thể cường độ cùng phản ứng đều vượt xa khỏi thường nhân. Bạch cô nương, không đánh, Mạnh Đức Nhĩ giờ này khắc này lại là không muốn lại cho Bạch Vận đương miễn phí bồi luyện. Hắn đã minh bạch cùng Bạch Vận chênh lệch, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Hắn nhưng không nguyện ý lại tiếp tục mất mặt xấu hổ. Nhưng mấu chốt là Bạch Vận năng lực học tập cũng là kinh khủng dị thường. Hắn có một bộ linh giai quyền pháp. Đây là hắn cố ý từ thương hội bên trong mua được. Tốn không ít tiền, nhưng Bạch Vận không có nắm giữ võ kỹ. Lại là quả thực là bằng bàn tay mà đối kháng. Lại là một bên hữu mô hữu dạng học tập võ kỹ của hắn. Bạch Vận cũng thu tay lại, có chút biểu thị áy náy. Hắn vội vàng nghĩ đến một vấn đề, Mạnh Huynh xem ra đây là đã học tập võ kỹ. Các ngươi những tán tu này là tu luyện như thế nào? Tán tu chỉ là một chút không có bất kỳ cái gì thế lực che chở cùng học viện người tu luyện. Những người này đại bộ phận đều là dựa vào thực lực của mình đi một chút xíu tu luyện. Dạng này người tại tinh thần quốc không hạ số ít, ta trước nghỉ ngơi một chút, cho ta chậm rãi cùng ngươi nói. Mạnh Đức Nhĩ thật sự là mệt có chút không được, hắn tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống nói. Bạch cô nương nhưng không nên coi thường một chút tán tu. Tại tinh thần đại lục phía trên, cơ hồ người người đều tại tu luyện, những cái này không có thiên phú, hoặc là thiên phú người không tốt đều lựa chọn độc tự tu luyện. Nhưng là cũng có thể tu luyện ra một phen thành tựu. Tại đương kim thời đại bên trong cũng không ít đỉnh cấp tán tu. Cho dù là các thế lực lớn cũng đều là ngang nhau đối đãi. Bạch Vận khẽ gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Tán tu cũng không phải tất cả đều là hạng người vô năng. Có thậm chí thiên phú dị bẩm, chỉ bất quá không thích học viện loại hình thức này, liền lựa chọn tự học. hay là tìm một cái gì ẩn tàng cao thủ bái tại môn hạ học tập. Những người này cũng sẽ không so bất kỳ một cái nào học viện đệ tử kém cỏi. Bạch cô nương, ta lớn hơn ngươi cũng liền bảo ngươi một tiếng bạch muội tử. Mạnh Đức Nhĩ gặp Bạch Vận đồng ý cũng liền tiếp tục nói, chúng ta những người này mặc dù so ra kém các ngươi những này học viện đệ tử, nhưng là về mặt tu luyện cũng là có con đường. Các đại thương hội đều có cái gì bán ra, có tu luyện bí tịch, võ kỹ, đan dược các loại, đều có thể lấy tiền tài hoặc là hoàn thành nhiệm vụ đi thu hoạch được. Mạnh huynh chỉ là Điền Phong Thành những thương hội kia à? Những thương hội kia chẳng lẽ không phải quản lý cửa hàng những điều kia à? Bạch Vận có chút không xác định nói. Dĩ nhiên không phải, những cái kia chỉ có thể coi là bên trên là thương hội. Cửa hàng, bán cũng chỉ là một chút phổ thông đồ vật, cũng chỉ là chút thanh đồng cấp thấp vật phẩm, dược liệu cái gì cũng đều là hàng bình thường. Mạnh Đức Nhĩ thế nhưng là được chứng kiến đại thương hội. Hắn ngay cả vội vàng ngồi thẳng người bắt đầu líu lo không ngừng giảng thuật lên. Có là hắn kinh lịch, có là hắn nghe người khác nói. Cái này tinh thần quốc chân chính thương hội thế lực không hạ số ít. Cũng đều là trải rộng cả nước, cũng có trải rộng toàn bộ đại lục. Tỉ như nói Mạnh Đức Nhĩ đã từng đi qua Linh Đan Ti. Linh Đan Ti là tinh thần quốc thứ nhất luyện đan thế lực. Mặc kệ là lượng tiêu thụ vẫn là nhân mạch đều là tinh thần quốc vị thứ nhất. Tại tinh thần đại lục bên trên cũng là cấp cao nhất luyện đan thế lực. Phía sau là hoàng kim cấp luyện đan thế lực đan thần đường. Mà những này mới có thể tính được là thế lực lớn. Tuyệt đại bộ phận thế lực lớn phía sau đều là từ hoàng kim cấp thế lực điều khiển. Cho nên đều không nhận quốc gia hạn chế, nhưng là chỉ cần hàng năm cho quốc gia nhiều ít trợ cấp. Đây chính là thế lực lớn cùng quốc gia quan hệ trong đó. Cũng là thông qua Mạnh Đức Nhĩ tự thuật, Bạch Vận mới phát hiện, bây giờ cục diện sớm cũng không phải là tinh thần quốc một nhà độc đại thời điểm. Lăng Tiêu Quốc, Thắng Thiên Nước hai quốc gia này quật khởi cũng không biết phía sau có bao nhiêu thế lực ủng hộ. Mặc dù quốc cùng quốc ở giữa đều là Bạch Ngân cấp đỉnh cấp thế lực đang ủng hộ. Nhưng là chân chính đồng ý ngươi thành lập quốc gia cũng là tinh thần quốc tất cả hoàng kim cấp thế. Lực đồng ý dưới, mới có thể xây dựng thành công. Mạnh Đức Nhĩ gặp Bạch Vận có chút vô pháp tiêu hóa những vật này. Hắn vội vàng nói, cái này ngươi không cần phải lo lắng. Hoàng kim cấp thế lực cũng không phải gì đó đều kinh doanh. Bây giờ Linh Đan Ti cùng hoàng kim cấp thế lực cũng đều thuộc về thương nghiệp quan hệ. Cái khác cũng không có gì, trên cơ bản hoàng kim thế lực là sẽ không đối với người bình thường động thủ. Chỉ bất quá có chút đỉnh cấp thế lực là chỉ thuộc về tự thân. Có thể đem sinh ý làm được ba đại quốc bên trên cũng là lác đác không có mấy. Phần lớn đều là tại tinh thần quốc trưởng khống dưới. Ta suy đoán là như vậy. Bạch Vận cái này phiền muộn, cái này Mạnh Đức Nhĩ cũng quá đùa. Thế mà tại phần cuối thời điểm nói một câu suy đoán là như vậy. Cái này khiến hắn như thế nào cho phải, tin hay không đều chiếm một nửa đi. Đa tạ Mạnh huynh cáo chi, rất là cảm kích, Bạch Vận 10 phần chân thành nói. Dù sao hắn muốn biết những vật này, chỉ cần tinh tế đi nghe ngóng liền tốt, nhưng là tóm lại là Mạnh Đức Nhĩ mình nói cho nàng biết. Cái này cũng nói Mạnh Đức Nhĩ người này xác thực không phải loại kia cùng hung ác cực cường đạo. Hắn nhớ tới Mạnh Đức Nhĩ dù sao cũng là Triệu Văn người. Liền mở miệng hỏi một câu, nói, các ngươi gần nhất còn làm cướp bóc sinh ý à? Bạch muội tử nói nơi nào? Trước kia mặc dù làm qua, nhưng là chúng ta đã cải tà quy chính. Đi theo chúng ta đại đương gia làm chính là hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Mạnh Đức Nhĩ đen đặc lông mày nhướn lên nói. Hết chương.